từ ngày quen em yêu em, đời sau bóng tối như đêm đen. Dù môi em ngát hương ngọt ngào mà chuyện tình vẫn đắng niềm đau. Này lời chào trên đôi môi vui, dù dứt khoát lắm khi bùi ngùi, dù tình đáng phút giây thiết tha để giữ mãi khúc ca tràn hòa. Thôi em yêu chớ sầu, đừng khơi trong ta nỗi đau. Này nụ hôn cuối cùng để mình xa nhau trong nụ cười. Rồi ngày mai cách rời, lòng luôn vui khi nhớ người. Để môi em thoáng cười, kỷ niệm xưa nghe sao tuyệt vời. Này người tình xinh xinh tôi yêu, hãy nhớ lấy khúc ca mỹ miều. Ngàn đời ta nhớ em không quên, và thương mãi dáng xưa yêu. Giữ mãi khúc ca tràn hòa. Thôi em yêu chớ sầu, đừng khơi trong ta nỗi đau. Này nụ hôn cuối cùng để mình xa nhau trong nụ cười. Rồi ngày mai cách rời, lòng luôn vui khi nhớ. Này người tình xinh xinh tôi yêu, hãy nhớ lấy khúc ca mỹ miều. Ngàn đời ta nhớ em không quên, và thương mãi dáng xưa yêu kiều. Ngàn đời ta nhớ em không quên, và thương mãi dáng xưa yêu kiều. Ngàn đời ta nhớ em không quên, và thương mãi dáng xưa yêu kiều. Ngàn đời ta nhớ em không quên.